Đại đường Sông Long Truyện tập thứ 120. Bạc Phong Hằng nói: đến trước giờ tỷ là bằng hữu, đến sau giờ tỷ là địch nhân, ngươi xem ta đoán có đúng không nha. Khâu Trọng đứng dậy, bước tới một gốc cách chỗ Từ Tử Lăng nằm chừng 3 trượng, vươn mình ngáp dài nói: đến làm phiền ta ngủ thì bằng hữu cũng thành địch nhân hết. Có chuyện gì huynh cứ đứng ra ứng phó được rồi. Bạc Phong Hằng nhìn Khấu Trọng đang dịch bàn dịch ghế, cười khổ nói: ngươi nghĩa khí thật đó. Tiếng gió ngựa lại gần, vang vang trên con phố vắng. Khấu Trọng mới nằm trên chiếc giường tạm do hai chiếc bàn kê lại gần nhau thì tiếng vó ngựa đã dừng lại trước cửa. Thanh âm dễ nghe của một nam tử thanh niên vang lên: ba người các ngươi mau cút ra đây cho ta. Tuy lời nói không chút khách khí, song thanh điệu lại hết sức ấm áp văng nhã, hoàn toàn không phù hợp với ngữ ý. Ánh mắt Bạc Phong Hằng thoáng hiện lên sắc cơ lạnh lẽo. Kẻ mới đến là ai? Đêm nay Bạc Phong Hằng không giết những hạng vô danh. Người kia im lặng một hồi rồi mới dịu giọng đáp lại: ai, bạc huynh thứ cho tại hạ nhất thời xung động mà xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu bạc huynh chịu qua can qua thành Ngọc Bạch giao hòa thị bích ra để tại hạ trả về cho phi quyền tiểu thư, tại hạ xin được dân chủ tạ tội vì khi nãy đã xúc phạm đến bạc huynh. Thanh âm truyền qua cánh cửa đóng kín cao mà không the thé, rõ ràng từng chữ một. Chỉ riêng phần công lực này đủ khiến người ta có thể xem, không thể không xem thường rồi. Tiếng thở đều đặn của Từ Tử Lăng và Khấu Trọng tạo nên một tiết tấu kỳ lạ, bên trong như ẩn hàm một đạo lý thâm ảo gì đó. Bạc Phong Hằng chau mày nói: ta ghét nhất là loại người đổi giọng như trở bàn tay. Các hạ trúc cột là thần thánh phương nào mà muốn ra mặt thay cho sư phi quyên? Người kia phát ra một tràng cười dài. Nghe ngữ khí của bạc huynh, chắc chuyện giao hoàng hòa thị bích không thể thương lượng được rồi, vậy thì đành phải động thủ thôi. Bạc Phong Hằng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra đối phương là ai, đành quyết ý không trả lời y nữa, nhắm mắt ngồi yên. Bình, cánh cửa gỗ vỡ thành 5-6 mảnh vụn, vụn gỗ bắn lên lung tung tóe khắp phòng. Bạc Phong Hằng định lực cao vời, núi đổ trước mắt cũng không biến sắc, vậy mà lần này cũng phải thoáng động dung. Nên biết rằng hai cánh cửa này chỉ khép hờ không hề có một điểm tựa nào, vậy mà đối phương chỉ cách không đánh ra một quyền đã làm cánh cửa vỡ nát. Chỉ riêng công lực này đã đạt cảnh giới kinh thế hải tục rồi. Một thanh niên nam tử anh tuấn phong lưu, văn nhã thanh tú như ngọc thụ lâm phong hiện ra trước cánh cửa vừa vỡ nát, tay cầm một chiếc phiến họa mình hình mỹ nữ, khẽ phèo phẩy, thần thái tiêu sái tự nhiên, chẳng hề giống đến gây sự chút nào. Cặp mắt hổ của Bạc Phong Hằng sáng bừng lên. Thì ra là đa tình công tử Hầu Hy Bạch, chẳng trách lại ra sức nổ qua như vậy. Ê, thật kinh, thật kinh. Y nói những lời này với ngữ điệu lạnh nhạt đến độ cực đoan, tràn đầy vẻ châm biếm. Gương mặt tuấn tú của Hầu Hy Bạch thoáng hiện vẻ ngần ngừ, thở dài nói: Ê, thật không dám dâu, tại hạ trước nay luôn ngưỡng mộ ba vị, tuyệt đối không hy vọng sẽ gặp nhau trong cảnh này đâu. Ủa, Khấu huynh và Từ huynh có phải họ đã thọ thương rồi hay không, hay là đang ngủ vậy? Bạc Phong Hằng cười nhạt nói: Hầu huynh không cần lo cho bọn hắn, mọi người mới gặp nhau lần đầu, chỉ bằng ngồi xuống uống vài chén rượu rồi mới động thủ. Hầu Hy Bạch định thần quan sát Bạc Phong Hằng hồi lâu mới nói: đây gọi là tiên lễ hậu binh phải không? Vậy để tại hạ kính bạc huynh một chung. Nói đoạn sải bước đi tới ngồi xuống đối diện với Bạc Phong Hằng. Bạc Phong Hằng ngồi yên bất động, nhìn Hầu Hy Bạch cho cây chiếc phiến vào ống tay áo mà mắt không chớp lấy một cái, sau đó đưa tay rót rượu cho y và bản thân. Hầu Hy Bạch chẳng hề có vẻ bất an trước ánh mắt lạnh lùng, như có thể nhìn thấu tâm can của đối phương. Động tác tiêu sái đẹp mắt, không hổ là nhân vật phong lưu khiến thiên hạ mỹ nữ phải ái mộ. Hầu Hy Bạch hai tay đỡ lấy chén rượu đưa lên nói: nghe danh không bằng gặp mặt, bạc huynh quá không làm tại hạ thất vọng. Bạc Phong Hằng không hề khách khí, nhạt giọng nói: Chiếc phiến của hầu huynh lấy tinh cương làm cốt, không biết mặt phiến làm bằng thứ gì vậy? Hầu Hy Bạch mỉm cười nói, ha ha ha, đây là lần đầu tiên tại hạ gặp phải một câu hỏi như vậy. Nhãn lực của bạc huynh thật lợi hại. Mặt phiến của tại hạ dùng tơ nhện ngàn năm dệt thành, kiên cố cực kỳ, không sợ bất cứ đao kiếm nào. Bạc Phong Hàn cười ha hả, hảo binh khí, chỉ là không biết trên mặt phiến có họa hình sư phi nguyên không vậy? Hầu Hy Bạch cúi nhìn mỹ tử trong chén, cười khổ nói, trên chiếc phiến này chỉ có thiếu cổ hình phi nguyên tiểu thư, bạc huynh có đoán được nguyên nhân không? Bạc Phong Hàn ung dung cười cười nói, chuyện này không khó đoán lắm. Một là vì khí chất của nàng ta quá đặc biệt, hầu huynh không thể nắm chắc. Hai là hầu huynh dụng tình quá nặng, sợ được sợ mất nên không thể hạ bút. Hầu Hy Bạch chán nản nói, hai nguyên nhân mà bạc huynh nêu ra đều rất có lý cả. Đôi với tại hạ thật không biết nên đưa thần thái nào của nàng vào tranh mới có thể biểu hiện được vẻ đẹp nhất, vì vậy mà vẫn do dự không có dám động bút. Bạc Phong Hàn động dung nói, những lời này còn hay hơn gấp vạn lần những người tán dương qua Mỹ. Hay là hầu huynh vẽ một mạch mười mấy hình sư phi nguyên lên đó, mỗi một hình biểu lộ một thần thái của nàng, như vậy không phải là vấn đề được giải quyết sao? Hầu Hy Bạch thở dài nói, vậy thì không biết tại hạ phải vẽ bao nhiêu bức mới đủ, như vậy cũng không khỏi hơi bất kính với nàng nữa. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên ngẩn người ra giây lát rồi mới nâng chén lên nói, nói hay lắm, bạc mẫu kính hầu huynh một chung. Hai người cũng ly rồi ngửa miệng uống cạn, không để rớt một giọt ra ngoài. Sau khi đặt chén rượu xuống, ánh mắt Hầu Hy Bạch đột nhiên trở nên sắc bén hơn cả đao kiếm, nhìn thẳng vào Bạc Phong Hàn cất giọng lạnh lùng hỏi, chuyện này có thể giải quyết hòa bình không? Bạc Phong Hàn cương quyết lắc đầu, hầu huynh bớt nói lời thừa đi thì hơn. Hầu Hy Bạch tỏ vẻ khó hiểu, bạc huynh xưa nay không màng đến chuyện quốc gia, tại sao cứ muốn lao vào dòng phân tranh vô vị này đấy? Có được hòa thị bích đối với bạc huynh phỏng ích lợi gì? Bạc Phong Hàn bực mình nói, hầu huynh không phải muốn động thủ sao? Bạc mẫu đang muốn kiến thức phiến pháp kinh thiên động địa của hầu huynh một phen đây. Cái này gọi là mời nhau chi bằng ngẫu nhiên, hầu huynh mời. Bốn con mắt của cả hai cùng lúc sáng rực lên, nhìn thẳng vào đối phương không hề nhân nhượng. Một cỗ sát khí vừa nồng vừa liệt từ phía Hầu Hy Bạch bước sang chỗ Bạc Phong Hàn. Chiếc áo bào nho sinh của y tự động phất lên phần phật, càng làm thanh thế tăng lên gấp bội. Bạc Phong Hàn vẫn tĩnh như nước sâu biển lớn, lại giống như một trái núi hiên ngang đỉnh lập, bất cứ sóng cả ba đào cuồng phong bão vũ gì cũng không thể lung lai dịch chuyển. Chén rượu trên bàn bắt đầu rung lên bần bật, tình cảnh quái dị cực kỳ. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều biết khó thể chèn ép được khí thế của đối phương, cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất, chính là động thủ, ngõ hầu tìm ra sơ hở để phá giải. Soạt, chiếc phiến mở ra, mặt hướng về phía Bạc Phong Hàn có họa hình tám mỹ nữ, mỗi người mỗi thần thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy vẻ hấp dẫn của phái nữ. Bạc Phong Hàn ngây người ra nói, ở góc kia có phải Trầm Lạc Nhãn không? Ta chưa từng thấy thần tình này của nàng bao giờ, cũng chưa từng nghĩ rằng nàng lại hấp dẫn như thế. Hầu Hy Bạch khí thế vẫn tăng không giảm, gương mặt hiện lên thần sắc ôn nhu, dịu giọng nói, Lạc Nhạn là một nữ tử tịch mịch, ngày hôm ấy ta đi hái một đóa cúc trắng gài lên tóc nàng, nàng liền để lộ thần sắc vừa kinh ngạc vui mừng, lại vừa lãnh mặt vô tình này. Lúc đó ta có thể khẳng định rằng nàng đang nghĩ đến người khác, nhưng chẳng những ta không ghen tị mà còn vẽ lại thần tình đó, chỉ có thần tình này mới có thể đại biểu cho nàng mà thôi. Choang, Bạc Phong Hàn bạc kiếm chém tạc ngang vào Hầu Hy Bạch. Soạt, chiếc phiến gấp lại, ông dùng đưa lên đỡ một kiếm lăng lệ vô song của Bạc Phong Hàn. Hai người cùng khẽ lắc lư, không ai là không kinh hãi. Một kiếm tưởng chừng như đơn giản của Bạc Phong Hàn kỳ thực lại cực khó đón đỡ. Với một tốc độ nhanh như điện chớp, trảm quyền kiếm đã biến hóa liên tiếp 3 lần, Bạc Phong Hàn cũng thầm nhủ, dù Hầu Hy Bạch cao minh tới đâu cũng phải vất vả thối lui, chẳng ngờ đối phương lại đỡ được một cách hết sức ung dung tự nhiên như vậy. Hầu Hy Bạch cũng không dám tin vào mắt mình. Từ khi xuất đạo tới nay, bất luận là gặp phải đối thủ nào uy danh hiển hách, hoành hành bá đạo tới đâu, y cũng không tốn tới 10 chiêu để đánh bại. Vậy mà lần này y ứng phó một kiếm biến ảo vô thường của Bạc Phong Hàn phải dở hết thực lực của mình ra. Nhìn bề ngoài thì Hầu Hy Bạch có vẻ ung dung tiêu sái, nhưng bên trong thực sự đã vận hết cả 10 thành công lực. Trời sinh y đã là kẻ tiêu sái bất quần, vẻ ngoài và võ nghệ cũng như vậy. Cho dù là người bị giết chết, trước khi chết y vẫn tiêu sái ung dung, không nhếch nhác thảm hại như người bình thường khác. Hai vị cao thủ trẻ tuổi của võ lâm đương đại cuối cùng đã chính diện giao phong, kiếm phiến ngưng động trong khoảng không gian phía trên mặt bàn. Hầu Hy Bạch liên tiếp đón đỡ 5 đạo kình khí như những đợt sóng từ thân trảm quyền bước tới, động dung thúc lên: Bạc huynh lợi hại hơn tại hạ tưởng tượng rất nhiều. Bạc Phong Hàn cũng thầm kinh hãi, không ngờ Hầu Hy Bạch lại cao minh dường này. Nếu y không được Hòa Thủy Bích cải tạo kinh mạch, e rằng lúc này đã chịu thiệt thòi rất nhiều rồi. Chỉ thấy y thản nhiên cười đáp: Bỉ thử, bỉ thử. Trảm quyền kiếm khẽ đẩy ra một hồi thu lại, rời khỏi mỹ nhân phiến của Hầu Hy Bạch, liền mạch đâm ra 5 kiếm. Mỹ nhân phiến thoát đóng thoát mở, hoa lên múa, hóa giải từng đợt công kích cuồng mãnh của Bạc Phong Hàn. Lạ nhất là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vẫn ngủ say như chết, cơ hồ như không hề biết hai người đang quyết đấu sinh tử vậy. Khấu Trọng lười nhác ngồi dậy, dụi mắt nói: Hầu Hy Bạch ơi là Hầu Hy Bạch, cần gì phải khổ sở vậy chứ? Hòa Thủy Bích căn bản không nằm trong tay chúng ta, mà dù có ở đây chúng ta cũng không có thể mặc kệ cái quy củ giang hồ chết bầm đó, liên thủ giết huynh mà. Chèn, trảm quyền kiếm trở về vỏ. Hồi thứ 167. Mỹ nhân phiến của đa tình công tử Hầu Hy Bạch qua lên một vòng đẹp mắt trước mặt Bạc Phong Hàn, rồi mới gấp trở về ống tay áo. Đoạn y nhìn chầm chầm Bạc Phong Hàn hỏi: Chuyện này có thật không? Bạc Phong Hàn lạnh lùng gật đầu: Hòa Thị Bích đích thực không có chỗ chúng ta. Hầu Hy Bạch chau mày nói: Tại sao Bạc huynh không sớm nói ra? Bạc Phong Hàn hờ hững đáp: Huynh có hỏi ta? Hai người nhìn nhau một hồi đột nhiên phá lên cười. Khấu Trọng đang định nằm xuống ngủ tiếp thì Hầu Hy Bạch giơ cao mỹ nhân phiến, hướng mặt chỉ vẽ duy nhất hình loan loan về phía gã rồi hỏi: Xin hỏi Khấu huynh, mỹ nhân này rốt cuộc là ai? Khấu Trọng liếc mắt lại nhìn động dung thốt: Ý, đúng là tuyệt diệu tuyệt mỹ, tiền thần sinh động giống người thật. Bạc Phong Hàn nghiêng đầu nhìn thử cũng không khỏi tán thưởng chân thành. Điều đặc biệt nhất là Hầu huynh đã nắm được cái khí chất đặc biệt rất khó hình dung của ả ta. Nếu công phu của huynh cũng giống như hoa công, chỉ e thiên hạ anh hùng đều phải cam bái hạ phong mất. Khấu Trọng vẫn ngay người nhìn loan loan trên mặt phiến, ngạc nhiên thốt: Huynh vẽ loan loan yêu nữ chỉ có 2 màu đen trắng, tại sao ta lại có cảm giác màu sắc rất phong phú vậy nhỉ? Hi, thiệt là cổ quái. Hầu Hy Bạch hất nhẹ tay gấp chiếc phiến lại, kinh ngạc nhắc lại: Loan loan yêu nữ. Khấu Trọng nằm xuống bàn lẩm bẩm nói: Đó chính là tử địch của người tình trong mộng phi sư quyên của huynh. Loan loan yêu nữ, cao thủ xuất chúng nhất ông quý phái sao Trúc Ngọc Nghiên, cũng may là không thích thuật thái bổ, không thì đã dắt kiệt đa tình công tử như huynh đây rồi. Hầu Hy Bạch vẫn nhẫn nhơ như không, lắc đầu tán thưởng: Ha, thì ra là nàng, chẳng trách mà khí chất lại độc nhất vô nhị như thế, tâm thần kiều diễm như lúc nào cũng phản phất một mùi hương quyền bí. Nói tới đây y mới làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi Khấu Trọng: Khấu huynh dường như cũng không muốn khách khí với ta thì phải. Khấu Trọng thở dài: Bởi vì ta ganh tị. Bạc Phong Hàn và Hầu Hy Bạch nghe xong thì đưa mắt nhìn nhau không hiểu gã ý muốn gì. cao trọng, nhắm mắt lẩm bẩm nói như mớ: Sư phi quyên chịu làm hồng nhan tri kỷ của huynh, nhưng lại chỉ biết sai xử kẻ khác đến tại hại ta, đối đãi khác nhau một trời một vực như thế, bảo ta sao không ghen tị cho được. Hầu Hi Bạch phì cười. Nếu đã là hiểu lầm, vậy ta ở đây cùng các huynh đợi đến giờ tí. Dù sao cũng 3 tháng nay ta chưa nhìn thấy tiên nhan của phi quyên rồi. Bạc Phong Hàn lắc đầu nói: Sự tình không có đơn giản vậy đâu. Hầu huynh tốt nhất đừng để mình bị cuốn vào dòng xoáy này làm gì. Bằng không huynh cũng không sống ung dung được nữa đâu. Khấu Trọng cũng nói: Chúng ta chỉ nói một câu và huynh đã tin rồi sao? Hầu Hi Bạch mỉm cười nói: Có quy củ gì nói không thể tin người ngay từ câu nói đầu tiên chứ. Đừng tưởng rằng tại hạ dễ bị gạt, mà là ta nhìn kiếm thế của Bạc huynh, nhận thấy Bạc huynh là người dám làm dám nhận, chứ tuyệt đối không để ý xem người khác bình phẩm gì y thế nào. Loại người này đã làm chuyện thì tuyệt đối không sợ thừa nhận. Khấu huynh đã hiểu chưa? Bạc Phong Hàn ngạc nhiên nói: Chỉ riêng bản lãnh này của Hầu huynh đã đủ để liệt vào kỳ công tuyệt nghệ bản rồi đó. Hầu Hi Bạch thấy Khấu Trọng lại vùi đầu ngủ tiếp, liền quay sang nhìn Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: Mỹ nữ đẹp nhất trong lòng Bạc huynh là ai vậy? Nói xong lại rót thêm một chén rượu cho mình và Bạc Phong Hàn. Bạc Phong Hàn phật ý nói: Hầu huynh có phải không nghe lời của ta, muốn ở đây đợi tới giờ tí không? Hầu Hi Bạch cười ha hả nói: Hảo ý của Bạc huynh tại hạ xin tâm lãnh. Có điều con người tại hạ xưa nay hành xử đều chỉ theo ý thích, chưa từng nghĩ đến hậu quả. Trừ phi Bạc huynh hạ lệnh trục khách, bằng không tại hạ rất muốn được tham gia vụ nhiệt náo này. Dù sao thì hiện nay Lạc Dương cũng không có chỗ nào vui hơn ở đây cả. Bạc Phong Hàn lạnh lùng nhìn những ngón tay trắng nuốt như tay nữ nhân của y, trầm giọng nói: Ba người chúng ta đồng tâm nhất trí, vốn không có chút sơ hở, nhưng nếu thêm Hầu huynh vào, e rằng sẽ làm rối loạn trận cước mất. Chén này coi như rượu tiễn hành vậy. Hầu Hi Bạch nâng chén lên nói: Tại hạ nhất định sẽ kết giao bằng hữu với Bạc huynh cho được cạn chung. Hai người cười lớn nâng chén lên uống cạn. Hầu Hi Bạch đứng dậy quay sang nhìn Từ Tử Lăng vẫn nằm yên như tượng từ nãy giờ, rồi hắn mới ung dung bỏ đi. Khấu Trọng ngồi dậy lào bào: Bị tên tiểu tử này phá giấc ngủ rồi, thiệt muốn đánh cho hắn một trận để trút giận quá. Bạc Phong Hàn thấy Khấu Trọng bước đến ngồi cạnh mình, mỉm cười nói: Y quả không hổ là một nhân vật siêu phàm trác việt, võ công càng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng tại sao ngươi có vẻ không thích y vậy? Khấu Trọng trầm ngâm: Ta cũng không biết nữa. Có điều không thể phủ nhận quả công của hắn thật xảo đoạt thiên công. Ha! Ta căn bản không có tư cách nói câu này, trừ phi ta đã từng xem hết kiệt tác của danh quả cổ kim. Hey, có điều là ta cảm thấy rất có vẻ được sinh động như hắn. Ha! Tên tiểu tử này mà dễ xưng cung đồ, bảo đảm sẽ làm chết không ít kẻ háo sắc trong thiên hạ. Bạc Phong Hàn cười khổ nói: Tốt nhất người không nên nói những câu này trước mặt hắn, bằng không hắn sẽ liều mạng với người đó. Khấu Trọng đột nhiên nghiêm mặt nói: Nữ nhân đẹp nhất trong lòng Bạc huynh là ai? Nếu là Loan Loan yêu nữ thì đừng nói ra còn hơn. Bạc Phong Hàn thấy gã lại nhảy theo khẩu khí của Hầu Hi Bạch, đang định cười phá lên thì đột nhiên thần tình lại trầm xuống, lắc đầu, dõi mắt nhìn ra cánh cửa trống thở dài nói: Hey, có lẽ là Thạch Thanh Tuyền. Chỉ nghe tiếng tiêu và giọng nói ngọt ngào của nàng là ta biết con người thế nào rồi. Nhưng tương kiến không bằng bất kiến, không gặp được mà chỉ dùng đầu óc tưởng tượng ra mới là đẹp nhất. Khấu Trọng nhổm người lên chăm chú quan sát diễn biến trên gương mặt y, thấy y vẫn nhìn đau đáo ra ngoài con phố vắng, bèn hạ thấp giọng nói: Miễn huynh thì nói là Thạch Thanh Tuyền, nhưng thần tình thì lại đang nghĩ đến những nữ nhân khác. Chỉ hận là ta không có tài vẻ tuyệt thế như tiểu tử Hầu Hi Bạch, bằng không quả lại thần tình hiếm có này của huynh giống như trầm lạc nhãn. Vừa để Hầu Hy Bạch cài qua lên tóc, trong lòng vừa nhớ đến Tiểu Lăng vậy. Cậu Trọng, người cầm cái miệng cho lại cho ta. Từ Tử Lăng phẫn nộ quát lên. Khâu Trọng và Bạc Phong Hằng lập tức mặc kệ tất cả, ôm bụng cười bò, nước mắt chảy hết ra ngoài. Khâu Trọng bật dậy, loạn choạng bước đến đầu giường của Từ Tử Lăng, ngồi xổm xuống bên cạnh. Tiểu Lăng gia bớt giận, ta còn tưởng ngươi giống mọi khi, hãy ngủ là ngủ như heo luôn, ai ngờ ngươi lại nghe được chứ, tội quá, tội quá. Từ Tử Lăng mở bừng đôi mắt hổ, xả ra hai luồng tinh quang khiến cho đến cả Khấu Trọng đã quen thuộc với gã từ thuở nhỏ cũng phải thầm kinh hãi, trầm giọng nói, cạo nhân phương nào, tại sao có cửa lớn mở sẵn lại không vào, mà đi đi lại lại trên nóc nhà làm gì? Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng cùng giật mình đánh thót. Cho dù vừa rồi hai người có phân tán tâm thần một chút, nhưng chỉ riêng bản lãnh người này có thể che được tai mắt họ mà lên được nóc nhà là tuyệt đối không phải hạng tầm thường rồi. Trên nóc nhà vang lên một trận cười dài, bình, mái ngói vỡ tan tành, cùng với những mái ngói gỗ vụn và bụi đất mù mịt, một bóng người cao lớn từ trên nhảy xuống, đứng trên chiếc mặt bàn đặt giữa nhà. Khâu Trọng trúc tỉnh Trung Nguyệt gầm lên một tiếng, toàn lực xuất thủ không chút dung tình. Hãy còn một canh giờ nữa mới đến giờ tí. Hồi thứ 168. Người kia vẫn kình trang dạ hành, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ gỗ hung ác, màu sắc lòa lẹt, đầu tóc tán loạn, ở chỗ mép mặt nạ còn có thể thấy hàng râu quai nón chậm rạp, trông đáng sợ vô cùng. Tuy không nhìn rõ được Lưu Sơn chân diện mục của y, nhưng chỉ riêng thể hình to lớn lộ ra dưới lớp kình trang bó sát người đã có một vẻ hùng dũng khiếp người rồi. Chiều cao người này chẳng những có thể so sánh được với ba người bọn Khấu Trọng, mà còn trắng chắc phi thường, lưng hùm, eo gấu, bờ vai rộng rãi, cái cổ to khỏe và đôi tai to bè. Mỗi bộ phận trên cơ thể y nếu tách ra đều hết sức thô kệch, nhưng khi kết hợp thành một chính thể thì lại hết sức hoàn hảo, tạo nên một vẻ đẹp khỏe mạnh oai phong. Binh khí trên tay y là một cây mộc cung đen bóng dài chừng một trượng, to như cánh tay trẻ con, không biết là do thứ gỗ gì chế thành. Lúc này hai chân gã vừa chạm xuống mặt bàn, Tĩnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng đã hóa thành một đạo hàn quang vàng rực rỡ chém xả vào hạ bàn, kinh khí tán phát khắp phòng. Song một Bạc Phong Hàn hiện lên vẻ kinh dị, song vẫn ngồi yên bất động, lạnh lùng bàn quan. Từ Tử Lăng thì nhắm nghiền hai mắt, tựa như lười nhác, chẳng muốn hỏi, chẳng muốn nghe, chẳng muốn nhịn. Cạch! Kỳ ô mộc côn của đối phương hất ngược lên, trúng nhau vào lưỡi đao của Khấu Trọng, nhanh và chuẩn tới độ khiến người ta khó mà tin được. Y dùng ô mộc côn đón đỡ Tĩnh Trung Nguyệt cũng không lấy làm lạ, bởi vì y đã dám một mình phá ngói nhảy xuống, tự nhiên phải có bản lãnh này. Kỳ ô mộc côn kia tất nhiên cũng là binh khí không sợ đao kiếm sắc bén, nhưng đối phương có thể phá giải mọi biến hóa phía sau của Tĩnh Trung Nguyệt, tựa như cắt trúng yết hầu của chiêu thức khiến gã không thể tiếp tục biến chiêu, thì Khấu Trọng không thể kinh hãi, nhuệ khí lập tức tiêu tán mấy phần. Một đạo kình lực kinh người giống như đại hồng thủy từ đầu côn truyền qua thân đao, làm loa hoàng kình của Khấu Trọng tán loạn, xích chút nữa thì Tĩnh Trung Nguyệt cũng bị hất bay ra khỏi tay. Khấu Trọng đâu ngờ đối phương lại cao minh nhường ấy, cũng may kinh mạch gã tối qua đã được thoát thai hoán cốt nên dung lượng chân khí tăng lên gấp bội, bổ sung nhanh hơn trước rất nhiều. Lực cũ chưa tận, lực mới đã đỉnh. Gã vội đề khí, lập tức hóa tán nội kình đối phương vừa đẩy vào cơ thể. Khấu Trọng liên tiếp chém ba đao như cuồng phong bạo vũ công tới địch nhân. Người kia cũng thật kỳ quái, không nói tiếng nào vung cung liên tiếp đón đỡ hai đao, rồi lộn nhào một vòng trên không bay qua đầu Khấu Trọng. Ô mộc cung hóa thành một đạo hắc quang xạ thẳng tới chỗ Bạc Phong Hằng đang ngồi. Bạc Phong Hằng vẫn bất động tựa như một bức thạch tượng, cho đến tận khi mộc cung cách y chừng năm thước, tả thủ mới ấn lên cạnh bàn, trảm quyền kiếm trong tay còn lại đâm ra như điện chớp.

Thời gian dần trôi, chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến giờ Tý. Đại đường Song Long Truyện tập thứ 120 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 121.